Vũ Thần Chúa Tể, chương 4870, song giáp băng toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, từng tôn nguy nga thân hình ở nơi này Uyên Ma tộc lãnh địa trong tàn sát bừa bãi giết. Có chí tôn cường giả dữ tợn cười to, đại thủ trấn áp mà xuống, giống như màn trời, đem ngàn vạn Uyên Ma tộc nhân vồ bắt lên, mạnh mẽ bóp vỡ. Những Uyên Ma tộc nhân điên cuồng chống lại, từng cái thần sắc thảm thiết nhưng mà chẳng thấm vào đâu, bị giải phóng ra ngoài vạn tộc cường giả thật sự là quá nhiều. Uyên Ma tộc nhân tuy là cường đại, nhưng là cũng không phải là toàn bộ tộc nhân đều là cái thế cường giả, cũng có bình thường tôn giả, địa tôn, thiên tôn, thậm chí càng nhỏ yếu hơn thánh giả, làm sao có thể ngăn cản được những cấp chí tôn cao thủ chu diệt, từng cái ào ào nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cạc cạc cạc, bị phong ấn trăm triệu năm viễn cổ vạn tộc các cường giả dữ tợn cười to, miệng to mở ra, điên cuồng thôn phệ những Uyên Ma tộc nhân lực lượng. Đối với bọn hắn mà nói, kích sát Uyên Ma tộc nhân không chỉ là vì trả thù Uyên Ma lão tổ đưa bọn họ khốn trăm triệu năm, đồng thời cũng là vì khôi phục bản thân. Tại toàn bộ ma giới trong, không có gì so thôn phệ Uyên Ma tộc nhân càng có thể để cho bọn họ tu vi mau chóng khôi phục. Các ngươi những gia hỏa này, tự tìm cái chết. Hoàng cổ chí tôn kinh sợ, mang theo từng tôn Uyên Ma tộc chí tôn phóng lên cao, một ít cổ xưa cao thủ cũng thức tỉnh, Uyên Ma tổ địa khắp nơi đều dâng lên mạnh mẽ khí tức. Không thể không nói, Uyên Ma tộc xúc tích thâm hậu, tại toàn bộ Uyên Ma tộc lãnh địa khắp nơi, đều có cường giả xuất hiện, bọn họ mỗi cái đều bế quan trong đi ra khí thế kinh người, mạnh mẽ đối kháng những vạn tộc cường giả. Nhưng mà, Uyên Ma tộc lãnh địa thật sự là quá bao la, mặc dù là có vô số cường giả theo trong ngủ say thức tỉnh, nhưng trong chớp nhoáng này bị thả ra ngoài vạn tộc cường giả thuần thục quá nhiều, mà có thể bị Uyên Ma lão tổ giam cầm ở chỗ này trăm triệu năm, bọn họ đều là trong vạn tộc thời đại viễn cổ người nổi bật, mỗi cái thực lực phi phàm. Căn bản là không có cách ngăn trở, mạnh như Hoang Cổ Chí Tôn tại bị Tần Trần phá đi phong ma đại trận dưới tình huống, cũng không cách nào đem những thứ này vạn tộc người tất cả đều ngăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Uyên Ma tộc lãnh địa trong khắp nơi đều thấy máu chảy thành sông, từng tên một Uyên Ma tộc nhân ào ào nổ tung, vô cùng thê thảm. Đáng hận a, Hoang Cổ Chí Tôn gào thét, sát khí ngút trời, oanh, thân hình hắn như điện, đi ngang qua phía chân trời, đem một tên vạn tộc chí tôn trực tiếp bóp vỡ ra, nhưng mà còn lại vạn tộc các cường giả thì cùng hắn đánh du kích một dạng, lại thêm hắn vì trấn áp phá quân thân thể, đưa tới căn bản vô lực phân thân. Hoang Cổ Thái Thượng Trưởng lão chuyện này Thực Uyên Chí Tôn kinh sợ ảo ảo, trừng mắt câu liệt. Chỉ trong chốc lát mà thôi, bọn họ Uyên Ma tộc lãnh địa đã trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục, trong khoảnh khắc cũng đã có tiếp cận 1/5 Uyên Ma tộc nhân các ngã xuống, khắp nơi đều thấy cột tay cột chân. Ha ha ha, giết giết sạch đúng là chút Uyên Ma tộc nhân. Từng tên một vạn tộc những cao thủ tùy ý sát lục, đương nhiên, cũng có người theo sát Tần Trần rời đi, nhưng còn có một chút cao thủ, không muốn buông tha một cái như vậy đại bổ cơ hội, ở chỗ này tùy ý thôn phệ. Từng tên một Uyên Ma tộc nhân liên tục ngã xuống, mắt thấy toàn bộ Uyên Ma tộc sẽ triệt để rơi vào băng diệt trong. Đúng lúc này, vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ Uyên Ma tộc lãnh địa bầu trời trong lúc bất chợt tối xuống, như là theo ban ngày thoáng cái đến đêm tối. Không chỉ có là Uyên Ma tộc, thậm chí toàn bộ ma giới bầu trời cũng đều đang kịch liệt nổ vang, bầu trời thoáng cái âm trầm xuống. Cái đó là, vô sinh ma vực bên ngoài, Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được này cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt mặt hơi biến sắc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận đến, một cổ khủng bố đến làm hắn hoảng sợ khí tức đang hàng lâm. Là Uyên Ma lão tổ, ma giới nổ vang, liền thấy thiên địa trong, nhất đạo mênh mông trường hà xuất hiện, này trường hà lao nhanh, tràn ngập không gian chi lực. Chính là không gian trường hà, mà ở trường hà trong, nhất đạo nguy nga thân ảnh cất bước ra. Đông đông đông, thân ảnh ấy đi chậm chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống, liền giống như thiên băng đồng dạng, ma giới bầu trời thoáng cái nổ tung, thừa nhận không được đối phương lực lượng. Lão tổ, là lão tổ trở về. Lão tổ cuối cùng trở về. Uyên Ma tộc lãnh địa trong, rất nhiều Uyên Ma tộc nhân đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mừng đến chảy nước mắt, thần sắc kích động. Không ít đang ào ào tránh né, chật vật mà chạy Uyên Ma tộc nhân, đều trong nháy mắt dừng lại chạy trốn, hướng về phía chân trời cung kính hành lễ, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vô tận thành kính. Uyên Ma lão tổ chính là Uyên Ma tộc thần. Tại mỗi người Uyên Ma tộc nhân trong lòng, chỉ cần lão tổ trở về, như vậy vô luận khó khăn gì, bọn họ đều không sợ. Không được Uyên Ma lão tổ trở về, đi mau. Trốn, chạy mau, từng tên một vạn tộc cường giả, thần sắc kinh sợ, lại cũng không lo được đối với Uyên Ma tộc nhân động thủ, từng cái ảo ảo nhún người nhảy lên, các loại thần thông thi triển, từng đạo không gian đại đạo dũng động, duỗi ra hư không vô tận, ảo ảo sẽ chạy khỏi nơi này. Huyền Ma lão tổ hiện lên thiên địa, hắn hai mắt giống như hai quả ngôi sao màu đỏ ngòm, trong nháy mắt rơi vào như luyện ngục Huyền Ma trong lãnh địa, trong đôi mắt đột nhiên phun ra vô tận tức giận. Các ngươi một bầy kiến hôi, dám tại ta Huyền Ma lãnh địa dương oai, tự tìm cái chết. U u gào thét tiếng vang vọng, giống như trời nổi giận. Ầm, thiên địa nổ tung, vũ trụ chí cao quy tắc đều bị này một cổ lực lượng chấn áp ở bên dưới địa phương, kèm theo cuồn cuộn lực lượng đánh tới, Huyền Ma lão tổ hướng về phía dưới rất nhiều giống như kiến tán một dạng vạn tộc cường giả, đột nhiên lộ ra hắn bàn tay to lớn. Ầm, một bàn tay này rơi xuống, quả thực tựu như cùng đen kịt màn trời che đậy thiên địa một dạng, toàn bộ thiên địa đột nhiên tối xuống, mảnh này thế giới hư không, trong nháy mắt ngưng kết. Không gian, thời gian, vào giờ khắc này đều ngừng trệ. Rất nhiều hư không quy tắc trực tiếp băng diệt, những thứ kia trước vẫn còn ở Huyền Ma tộc lãnh địa trong trắng trợn sát lục không thể địch nổi vạn tộc cường giả, lúc này tựu như cùng bị hàn băng đông lại con ruồi, thân hình bị vững vàng cầm cố ở trên hư không, căn bản không di chuyển được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nguy nga to lớn đại thủ hung hăng áp xuống. Không, thảm thiết gào thét tiếng gầm thét thiên địa, có một cái cường giả thân hình rung một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tên đầu sinh hai chân, cả người có vảy chi chít cường giả, hắn cả người bắt đầu thiêu đốt đen kịt hỏa diễm, đem cầm cố bản thân không gian pháp tắc lực chấn văng, tại giống như vũng bùn trong hư không, trong nháy mắt hóa thân pháp tướng. Ầm, hắn bên thân chừng hàng tỷ trượng, vô cùng nguy nga, đỉnh đầu đôi giác giống như hai cái thái cổ thiên trụ, hướng về phía Huyền Ma lão tổ đại thủ hung hăng đụng lên đi. Hắn muốn đụng vỡ này một tòa to như màn trời đại thủ. Đây một cái trên thân dũng động sau khi ra ngoài kỳ chí tôn khí tức đỉnh cấp cường giả, khí tức hết sức cổ xưa nguy nga, kia song giáp trên cổ xưa khí tức bạo dũng, đủ để chọc xuyên thiên địa, hung hăng đụng vào Huyền Ma lão tổ đại thủ trên. Oanh một tiếng, sau một khắc hắn đôi giáp trong nháy mắt vỡ nát ra. A, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, mắt mờ trừng trừng nhìn Huyền Ma lão tổ đại thủ, đem hắn trên đầu nguy nga đôi giáp một chút nghiền nát ra, sau đó là đầu, ngay sau đó là thân hình, cuối cùng là hai chân. Cách chương.